Kềm thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 404, cứu vớt tiểu yêu tinh, 4, góc truyện audio.com, translator, way literature, editor, way literature, trong bóng tối tiểu yêu tinh ngồi ở trong lồng sắt cô nàng đã biết được toàn bộ mọi chuyện từ Hạ Lạc Khắc. Đơn giản mà nói, chính là thông tin vịt vũ trà chen chân vào tình cảm của Á Sắt và Hy Nhĩ Ngõa Na Tư, với ý đồ chia rẽ tình cảm của bọn họ trong liên minh tiên phong. Thành thật mà nói, tiểu yêu tinh nghe xong, cũng cười nhạt trong lòng. Tuy dáng vẻ vũ trà có chút xấu, nhưng trái tim vũ trà vẫn rất đẹp, một tiểu yêu tinh có tâm hồn đẹp như thế, sao có thể đi châm ngòi ly gián tình cảm của hai dã thú được. Những lời đồn như thế này mà cũng có thể truyền ra ngoài được, đối với tiểu yêu tinh mà nói, đây quả thực là một chuyện không thuyết phục. Một yêu tinh, phải dùng tới phương, thức nào mới có thể chen chân vào cuộc sống tình cảm của hai dã thú được đây. Tiểu yêu tinh không biết, cô nàng chỉ có thể nằm ở trong lồng sắt lo lắng tình huống bên ngoài của vũ trà. Này, ngay lúc tiểu yêu tinh lo lắng, cô nàng nghe được âm hưởng rất nhỏ, một con hắc long với cái đầu mập mạp khoác móng vuốt nhỏ bé của nó lên lan lan lồng sắt nhẹ giọng nói với cô nàng. Rắc rắc, tiểu yêu tinh lập tức giật mình tỉnh lại, rụt người vào trong góc cảnh giác nhìn tiểu yêu tinh, anh muốn làm gì? Có muốn ra ngoài hay không? Hiện tại lĩnh chủ Hạ Lạc Khắc đã ngủ thiếp đi rồi. Hắc long cầu đàn nói với tiểu yêu tinh, anh đang nói cái gì? Vẻ mặt tiểu yêu tinh có vẻ không tin, cô nàng nhìn hắc long trước mặt lại nhìn thoáng qua thân ảnh ngồi sau cách đó không xa, Hạ Lạc Khắc đang cuộn mình nằm ngủ trên hai chiếc ghế. Được kê sát nhau thay cho giường, màn hình trước mặt Hạ Lạc Khắc vẫn còn sáng, hiển nhiên là đang trong lúc làm việc thì ngủ thiếp đi. Thả cô đi đó, thật ra tôi cũng không lừa cô, tôi và Vũ Trà. Hắc long cầu đàn nói tới đây, đột nhiên dừng lại. Anh và Vũ Trà làm sao? Tiểu yêu tinh nhìn hắc long cầu đàn đột nhiên không nói nữa, khẩn trương hỏi. Tôi và Vũ Trà, tôi và cô ấy, hắc long cầu đàn lập lại ngập ngừng, sau đó đột nhiên cúi đầu, mở móng vuốt. Tôi và cô ấy từng có giao tình, ngay từ đầu tôi bị lĩnh chủ Hạ Lạc Khắc tà ác bắt lấy, anh ta bắt tôi làm những việc tôi không muốn làm. Hắc long cầu đàn lại nhìn móng vuốt của mình, là Vũ Trà đã cứu tôi, cô ấy cho tôi ăn, cho tôi uống, còn giúp tôi cắt móng tay trước khi bị Hạ Lạc Khắc ngược đãi, là cô ấy dũng cảm đứng ra đọ sức với anh ta. Chấm, đọ sức, không có khả năng, Vũ Trà chưa bao giờ làm ra loại chuyện này. Vũ Trà căn bản sẽ không đánh nhau, tiểu yêu tinh cực kỳ khẳng định nói. Không, tôi nói chính là sự thật, Vũ Trà dũng cảm bao nhiêu cô căn bản không biết. Sau khi Hắc Long cầu đàn nói xong, tiểu yêu tinh lầm bầm lầu bầu nói. Không thể nào, vì sao cho tới bây giờ tôi còn chưa bao giờ nghe thấy Vũ Trà nói qua chuyện này, hoặc là nhắc tới anh. Vũ Trà đương nhiên là làm chuyện tốt không muốn để lại tiếng thơm rồi. Cô ấy là yêu tinh tốt bụng như thế, chẳng thế thì cô cho rằng vì sao một hắc long như tôi lại phải đi theo thượng vị ác ma chứ? Bởi vì trà hoa cúc đẫm máu của anh ta uống rất ngon sao? Bởi vì trò chơi trên máy tính của anh ta chơi rất vui sao? Hoàn toàn là vì anh ta uy hiếp tôi, đe dọa tôi, ngược đãi tôi. Hắc Long cầu đàn nói tới đây, tiểu yêu tinh về cơ bản. Đã tin anh ta, dù sao chỉ có như vậy mới có thể giải thích vì sao một ấu tể Hắc Long sẽ phục vụ cho một thượng vị ác ma, lại còn thường xuyên làm những công việc hèn mọn, vất vả như thế. Hai ngày qua bị Hạ Lạc Khắc giam giữ ở trong này, tiểu yêu tinh đúng là đã thấy được tất cả, Hắc Long đáng thương này, mỗi ngày đều bị ép ngồi trước máy tính làm việc trong một thời gian dài. Tuy không cái thứ máy móc có tên là máy tính ma năng kia rốt cuộc hoạt động như thế nào, nhưng tiểu yêu tinh không chỉ một lần nhìn thấy cầu đàn lộ ra vẻ mặt mỏi mệt bi ai, không dám tin cùng với biểu tình, vì sao đồ ăn của tôi lại như vậy. Với máy tính, thả tôi ra ngoài đi, tôi sẽ đi tìm một loại rồng khác, một cự long tuyệt đối sẽ không để một ấu tể hắc long, bị một thượng vị ác ma nhục nhã cùng ngược đãi như vậy đâu, bọn họ sẽ cứu anh, Vũ Trà nói với cầu đàn. Ừ, tôi cũng nghĩ như vậy, cô là bạn tốt của Vũ Trà, tôi tin cô cho nên hiện tại tôi thả cô ra ngoài, cô lặng lẽ rời đi, đừng làm ra động tĩnh gì lớn nhé. Hắc Long cầu đàn vừa nói, vừa lấy chìa khóa ra, mở cánh cửa lồng sắt đã nhốt tiểu yêu tinh. Tiểu yêu tinh cánh cửa lồng sắt đã mở từ từ đi ra, giống như không khí cũng trong nháy mắt được tự do vậy. Cảm ơn anh, tôi nhất định sẽ cứu anh. Đúng rồi, nếu cô có rảnh mà nói, thuận tiện cũng cứu Vũ Trà ra luôn đi, tôi cho cô tấm bản đồ, ngay trong tòa kiến trúc này thôi. Trước cửa có một tấm biển, viết thành Trường An. Chính là nơi Vũ Trà đang ở, Hắc Long cầu đàn rất nhanh lấy ra một bản đồ chi tiết, trong đó có khoanh tròn một chỗ, giao cho tiểu yêu tinh. Tiểu yêu tinh cầm lấy tấm bản đồ mà Hắc Long cầu đàn cung cấp chân thành. nói lời cảm ơn. Từ lúc lần mò đi ra khỏi đại sảnh thành chủ, tuy bên ngoài nơi nơi đều là yêu tinh, địa tinh và người đầu chó, còn có cả dã thú đi lại, nhưng là tiểu yêu tinh co rút thân thể lại thuận tiện dùng ma pháp ẩn thân, những sinh vật tà ác của thành phố ngầm này liền không dễ dàng thấy cô ta rồi. Tiểu yêu tinh căn cứ theo bản đồ rất nhanh đã tìm thấy phương hướng nơi ở của Vũ Trà, thế là cô nàng nhanh chóng lần mò đi đến. Sự Hòa đang ở chung quanh quảng trường buôn bán, đi qua đi lại nhìn mấy quầy bày thương phẩm, xem liệu có thuốc sinh mệnh hay trang bị gì gì đó giá cả thích hợp hay không. Chẳng qua rất nhanh đã nghe thấy người chơi bên cạnh hô lớn, tiểu yêu tinh bị người của thành Trường An bắt được. Cái gì thành Trường An? Thì chính là bang hội thành Trường An gia nhập sau lần thử nghiệm ba đó. Nghe nói, bọn họ muốn đưa tiểu yêu tinh trở về cho Hạ Lạc Khắc, còn có phần thưởng lớn, má nó, sao tôi lại không gặp được loại chuyện tốt như vậy chứ? Anh đương nhiên không gặp được rồi, người ta là mấy trăm triệu người mới bắt được một tiểu yêu tinh đó, anh có cái thực lực đó sao? Sự Hòa nghe đến đó, liền khẩn trương chạy về nói chuyện này với đám người Á Sát. Mà lúc này, bang hội có tên thành Trường An, bắt được tiểu yêu tinh chạy trốn, tạo ra chuyện nhiệm vụ kỳ ngộ có phần thưởng rất lớn, đã tràn lan trên các diễn đàn, hơn nữa người của bang hội thành Trường An, đã post bài, nhiệm vụ nội dung là thế này. Tên nhiệm vụ cứu vớt tiểu yêu tinh, lựa chọn lĩnh chủ Hạ Lạc Khắc. Kỳ ngộ, mô tả nhiệm vụ tiểu yêu tinh rào hoạt vậy mà thừa dịp canh phòng không chú ý đã lặng lẽ đào tẩu, đây là tuyệt. Đối không cho phép chuyện này xảy ra, xin hãy bắt tiểu yêu tinh về giao cho lĩnh chủ Hạ Lạc Khắc, các bạn sẽ nhận được phần thưởng rất lớn. Mục tiêu nhiệm vụ trong thời gian một ngày, xin hãy mang tiểu yêu tinh về cho lĩnh chủ Hạ Lạc Khắc. Phần thưởng nhiệm vụ, 100 bộ trang bị truyền kỳ vô thanh, 100 bộ trang bị truyền kỳ. Lại còn là cấp bậc vô thanh. Nói cách khác, cho dù là tiểu yêu tinh vừa mới tại tài khoản trò chơi, thế này cũng đủ mê hoặc rồi. Bài post này vừa được đăng, lập tức dẫn đến sự thảo luận điên cuồng của các người chơi, không chỉ là các người chơi của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ thảo luận, mà ngay cả các người chơi ở trận doanh Duy Đa Lợi Á cũng đang thảo luận, đương nhiên, đa phần người chơi đều bày tỏ tổ chế tác trò chơi không công bằng. Thậm chí đại bộ phận người chơi đều đang rất tiếc hận, vì sao tôi không gia nhập bang hội thành Trường An chứ? Người của bang hội thành Trường An đương nhiên là vui vẻ giống như sắp qua năm mới vậy, bọn họ áp giải tiểu yêu tinh đã bị nhốt vào trong lồng sắt, sau đó mang theo tiểu yêu tinh tới đại sảnh lĩnh chủ tính giao tiểu yêu tinh cho Hạ Lạc Khắc, sau đó lĩnh phần thưởng, quả thực thật giống như là cho không 100 bộ trang bị truyền kỳ vậy. Nhưng khi bọn họ mang theo tiểu yêu tinh tới cửa đại sảnh lĩnh chủ, lại thấy có hơn 100 người ngăn ở cửa đại sảnh lĩnh chủ, vây kín lối vào đại sảnh thành chủ. Sau đó chỉ thấy Á Sắt dẫn đầu các thành viên của Liên minh Tiên Phong đi ra. Nhìn thế nào cũng thấy náo nhiệt ghê, người của thành Trường An và Liên minh Tiên Phong chạm mặt nhau, trước đó quan hệ giữa hai bang hội này tương đối căng thẳng, thành Trường An còn từng khởi xướng chiến tranh bang hội với Liên minh Tiên Phong đó. Còn về phần tại sao người của Liên minh Tiên Phong tới vây chặn người của thành Trường An, cũng không dễ hiểu cho lắm, người ngoài suy đoán, nguyên nhân chủ yếu, đương nhiên là không hy vọng bang hội thành Trường An vì có được nhiệm vụ này mà vô duyên vô vớ đạt được 100 bộ trang bị truyền kỳ, cả bang hội có tổng cộng 500 người, thì đã có 100 bộ rồi, vậy ưu thế đã bằng 100 cao thủ nổi tiếng của Liên minh Tiên Phong sau thử nghiệm rồi, thế thì còn nói chuyện gì nữa. Mà trong bang hội của Á Sắt cũng hiểu như vậy, chỉ có một bộ phận nhỏ là biết nguyên nhân thật sự. Đó chính là mục tiêu chân chính của Á Sắt, chính là muốn giải cứu tiểu yêu tinh. Vũ Trà không hy vọng tiểu yêu tinh bị Hạ Lạc Khắc xử tử, mà nhiệm vụ kỳ ngộ này xuất hiện hiển nhiên chính là cơ hội. Trời cho, thành phố ngầm, là một trò chơi có độ tự do vô cùng cao, tất cả nội dung cốt truyện đều bị tác động cùng ảnh hưởng bởi nhóm người chơi, nếu Hạ Lạc Khắc muốn xử quyết tiểu yêu tinh, các người chơi có thể ngăn cản sao? Theo tình báo trước mắt thì, khẳng định là có thể ngăn cản. Không phải ngay cả nhiệm vụ cũng có rồi đấy thôi. Hàng loạt nhiệm vụ cứu vớt tiểu yêu tinh, đương nhiên cũng có người thất bại trong nhiệm vụ, khả năng bị xử tử rất cao, dù sao trừng phạt cho nhiệm vụ thất bại cũng đã viết rất rõ ràng, nếu tiểu yêu tinh bị xử tử các người chơi cũng sẽ mất đi thầy dạy chế ma dược. Các anh làm gì, chặn cửa người ta làm gì, nhanh tránh ra, bang hội Liên minh Tiên Phong chính là có phẩm chất như vậy sao? Chặn cửa, không để cho người khác làm nhiệm vụ hả? Lão Hạ, mau ra đây mở, cửa đi, cửa lớn của anh bị một đám chim ngốc chặn đứng rồi. Các người chơi của bang hội thành Trường An điên cuồng gào thét ở ngoài cửa, nhưng Liên minh Tiên Phong bên kia căn bản không có ý định tránh ra, cộng thêm việc trong thành phố ngầm là khu vực an toàn, các người chơi của thành Trường An không có cách nào động võ với bang hội Liên minh Tiên Phong hoặc là làm bất cứ chuyện gì có ý đồ không tốt, nếu bang hội Liên minh Tiên Phong thật sự cứ đứng chặn cửa như thế thì nói không chừng sẽ khiến cho nhiệm vụ này thất bại thật. Nếu như vậy, tất cả mọi chuyện bọn họ làm đều vô ích rồi. Cách chương,